Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 956, Đồ. Xì, trên thảo nguyên phi nhanh xe quân đội bỗng nhiên ngừng lại. Lốp xe cùng cỏ xanh phát ra trận trận tiếng ma sát vang. Diệp Nam Khê một cước dẫm tại phanh lại trên bảng. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Lại là thấy được một cái cự đại tinh quang buộc phun ra. Cũng dần dần tiêu tán. Diệp Nam Khê biến sắc. Trong lòng kinh ngạc không thôi. Chuyện gì xảy ra? Có địch nhân? Không thể nào. Nơi này làm sao lại có địch? Thầm nghĩ lấy. Diệp Nam Khê chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng kinh khủng từ nơi xa đánh tới. Lao thẳng tới mặt. Mụ mụ. Diệp Nam Khê rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được. Trong tay ngay cả đánh tay lái. Một cước trùng điệp đạp xuống chân ga. Xe quân đội lần nữa gào thét lên tiếng. Diệp Nam Khê đi được nhanh. Trở về đến cũng nhanh. Khi nàng tiếp cận chiến trường thời điểm. Một tay bên trong đã sáng lên sáng chói tinh mang. Ý đồ hóa thân pháo đài di động. Tại xe quân đội là thi triển tam thốn tinh sát. Nhưng ở cuối cùng. Khi Diệp Nam Khê phát hiện là Vinh Đào Đào cùng Nam Thành chiến đấu thời điểm. Nàng lại là triệt để trợn tròn mắt. Trong tay quang mang dần dần tiêu tán. Gào thét xe quân đội chậm rãi dừng hẳn. Diệp Nam Khê miệng ngoác thành chữ O. Đây là cái gì a? Vinh Đào Đào điên rồi sao? Hắn bất quá là cái thượng hồn giáo kỳ đỉnh cao thôi. Ngay cả hồn tướng cũng dám đỗi. Cho dù là luận bàn ngươi cũng phải tìm không sai biệt lắm người a. Cùng loại người này ngươi đánh như thế nào? Trong tầm mắt, tay cầm phương thiên họa kích thanh niên điên cuồng né tránh. Mũi kích trước người sau lưng lưu lại một đầu xương tiết đường cong. Hoa mắt, vô cùng kỳ diệu. Một bên khác, Nam Thành hai tay hai chân hàn tinh phúc đóng. Một quyền một cước có bài bản hẳn hoi. Liên tiếp Vinh Đào Đào người mang theo hắn kích. Thậm chí mang theo những cái kia tràn ngập xương tiết đường cong. Hết thảy đánh bay. Trọng kiếm vô phong. Đại xảo bất công. Diệp Nam Khê ngây ngốc nhìn hồi lâu. Đứng dậy đứng ở trên ghế lái. Rất muốn cho là song phương là đang luận bàn. Nhưng mà hai người chiến đấu trạng thái. Luôn luôn để Diệp Nam Khê cảm giác hãi hùng khiếp vía. Luôn cảm thấy mụ mụ muốn đem Vinh Đào Đào đưa vào chỗ chết. Cái này, bạch. Vinh Đào Đào hướng về sau một cái đạn bước. Trong tay trường kích do từ trái dưới. Trong nháy mắt vẽ ra một đạo xương tiết đường vòng cung. Bình. Hàn tinh tràn ngập đế dày trùng điệp đá vào xương tiết đường cong bên trên. Nam Thành một cước đem cái kia treo trên bầu trời xương tiết đường cong đạp vỡ đi ra. Tại cùng Nam Thành chiến đấu trước đó. Vinh Đào Đào chưa bao giờ nghĩ tới. Cái kia không gì sánh được cứng rắn xương tiết đường cong sẽ có bị nổ nát một ngày. Mà Vinh Đào Đào trường kích vẫn tại trước người phác họa. Ngăn cản trước mắt đầu này cuồng mãnh hung thú. Bình, lại là một quyền, xương tiết đường cong lại nát. Nam Thành lấy một loại hoàn toàn nghiền ép trạng thái truy sát Vinh Đào Đào. Căn bản không cho hắn nửa điểm cơ hội thở dốc. Song phương tố chất thân thể kém trọn vẹn hai cái cấp bậc. Thậm chí khả năng còn không chỉ được sự giúp đỡ của Tiết Chi Vũ. Vinh Đào Đào ngược lại là miễn cưỡng có thể theo kịp Nam Thành tốc độ di chuyển. Nhưng là tại cái khác phương diện nhất lực hàng thập hội. Đây là Nam Thành có thể nghiền ép đầu nguồn. Mà tại tốc độ phản ứng phương diện này, Vinh Đào Đào càng là thúc ngựa khó đạt đến. Hồ tương đương, Vinh Đào Đào trước người bỗng nhiên vẽ lên cái X hình chữ. Ngay sau đó, dưới chân của hắn trùng điệp dẫm một cái. Truyền thuyết cấp xương toái bát phương. Chỉ một thoáng, một vòng xương vòng từ Vinh Đào Đào dưới chân khuếch tán ra đến. Xương tiết màu sắc nhuộm dần lên bãi cỏ màu xanh lá. Bình, một tiếng vang giòn. Quả nhiên, Nam Thành sau đó đuổi tới. Một quyền đánh nát X hình chữ xương tiết đường cong. Cũng đã rơi vào Vinh Đào Đào trong bẫy. Điện đường cấp băng chi trụ. Vinh Đào Đào một cước này rơi xuống, mở ra trọn vẹn hai hạng hồn kỹ. Một là xương vòng cải biến chiến địa hoàn cảnh, tận khả năng nhuộm dần Nam Thành thân thể, đông kết thân thể của nàng. Nếu như không cách nào đông kết cũng không quan hệ, chân chính chuẩn bị ở sau tại cái kia đột ngột luồn lên băng chi trụ. Xương vòng vừa mới hiện lên, băng chi trụ bỗng nhiên chui ra. Vừa lúc ngay tại X hình chữ xương tiết đường cong chính phía dưới. Tốt, Nam Thành đôi mắt sáng lên. Giỏi tính toán, như vậy thế yếu tình huống dưới. Vẫn như cụ có thể đem chiến trường đọc thông thấu. Cái này một cây băng chi trụ hoàn toàn chính là Vinh Đào Đào dự phán. Mà lại dự phán cực kỳ tinh chuẩn. Nam Thành đánh nát xương tiết đường cong đồng thời. Tránh qua, tránh né khuếch tán mà đến xương vòng. Nhưng cũng hiện lên nhảy vọt trạng thái. Lúc này bị băng chi trụ vọt lên vừa vặn. Nếu như nói Vinh Đào Đào là lưu lại bẫy dập. Dự phán Nam Thành tẩu vị mà nói. Như vậy Nam Thành chính là hoàn toàn bằng vào thân thể phản ứng. Vọt trên không trung nàng. Đế giày vừa mới chạm đến bên trên vọt băng chi trụ. Nàng liền hơi nhún chân. Một cước nhẹ nhàng đạp xuống. Răng rắc một tiếng vang giòn. Cho dù Nam Thành đặt chân rất nhẹ, nhưng là tại nàng loại cấp bậc này phát lực phía dưới. Xông tới băng chi trụ vẫn như cũ không chịu nổi gánh nặng. Băng trụ trong nháy mắt bò đầy vết rạn. Vinh Đào Đào dự phán đã đến bước thứ hai. Hắn đã tưởng tượng đến Nam Thành bị bay ra thượng thiên bộ dáng. Bởi vậy, trong tay hắn phương thiên họa kích cũng vận sức chờ phát động. Chuẩn bị ném mạnh đâm ra. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Nam Thành tùy tiện biến nguy thành an. Thuận Vinh Đào Đào cung cấp bậc thang một đầu đâm tới. Vinh Đào Đào con ngươi có chút co rụt lại. Trong tầm mắt, Nam Thành cái kia hàn tinh tràn ngập quyền ảnh càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, quỷ dị chính là, sắp đạt thành mục tiêu Nam Thành con ngươi lại cũng có chút co rụt lại. Bởi vì Vinh Đào Đào không có tránh. Hắn vậy mà không có tránh. Nói một câu tương đối huyền diệu, vô luận là Nam Thành hay là Vinh Đào Đào, đều không phải là đang cùng người trước mắt chiến đấu. Bọn hắn đều là tại cùng một, hai giây sau đối phương chiến đấu. Tại Nam Thành phá giải cái bẫy, thuận thế phản kích thời điểm, nàng đã dự phán ra Vinh Đào Đào tiếp theo bộ động tác. Hẳn là thuấn tức di động, đây là nhất dùng ít sức, an toàn nhất, nhất là nhanh gọn lựa chọn. Lấy Vinh Đào Đào chiến đấu trí thông minh, tất nhiên sẽ làm ra tối ưu giải. Mà từ Vinh Đào Đào số lượng không nhiều lấp lóe số lần đến xem. Hắn thuấn di phương vị là cố định. Nam Thành là cao quý hồn tướng. Đối chiến trận đọc năng lực không thể nghi ngờ. Nói cách khác, khi Nam Thành thân ảnh như giống cây lao nghiêng xuống đâm tới thời điểm. Nàng đã nghĩ đến rơi xuống đất bắn bay. Bay thẳng Vinh Đào Đào trước đó lấp lóe điểm rơi. Nhưng là lần này, Nam Thành lại là tính sai. Nàng cũng không có thể cùng một giây sau Vinh Đào Đào giao thủ. Bởi vì Vinh Đào Đào làm ra một cái ngoài ý liệu. Lại là hợp tình lý phản ứng. Ngay tại trọng lượng cấp Việt dã sắp ép qua chạy chậm xe một khắc ở giữa. Vinh Đào Đào nách kẹp chặt báng kích. Mũi kích nhắm ngay Nam Thành. Vinh Đào Đào ánh mắt kiên định. Rất khó tưởng tượng đây là trong khoảnh khắc làm ra lựa chọn. Muốn đánh nát đầu lâu của ta. Có thể, để mũi kích đâm xuyên trái tim của ngươi lại nói. Cánh tay của ngươi lại dài. Có thể có phương thiên họa kích dài. Phản ứng của ngươi lại nhanh. Không chỗ mượn lực tình huống dưới. Có thể tại cuối cùng này một khắc có hành động. Mở, chơi, cười, đinh tương đương. Mũi kích đâm thủng Nam Thành cổ áo. Điểm vào nàng yết hầu phía dưới xương quai xanh chỗ. Nhưng lại cũng không xuyên qua bộ ngực của nàng. Mà là phát ra thanh thúy tiếng vang. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy hoa mắt. Hiện lên nhục thân tồn thế chiến đấu Nam Thành. Đã biến thành một bộ màn đêm sao dày đặc thân thể. Lực tác dụng là lẫn nhau. Mũi kích không thể xuyên qua Nam Thành thân thể. Trái lại, cự lực áp chế xuống trường kích nghiêng cắm lòng đất. Phương thiên họa kích trong nháy mắt không vào trong đất một nửa. Liên đới, nắm chặt trường kích Vinh Đào Đào cũng bị áp đảo trên mặt đất. Nam Thành nắm đấm thoáng nghiêng một cái. Đổi quyền thành trưởng, đặt tại Vinh Đào Đào bên tai. Nhưng dù vậy, màn đêm sao dày đặc bàn tay cùng thổ địa tiếp xúc ở giữa. Cũng phát ra, đông, một tiếng vang trầm. Chấn động Vinh Đào Đào màng nhĩ. Một bức tranh. Ở trong mắt Diệp Nam Khê dừng lại. Để nàng nhớ tới 5 năm trước một màn. Khi đó Vinh Đào Đào đầu gối quỳ trên ngực Diệp Nam Khê. cúi đầu cúi người, nói liên tục 3 lần tôn trọng. Bây giờ lại là đổi người. Nam Thành quỳ một gối xuống trên ngực Vinh Đào Đào, cúi đầu nhìn xem Vinh Đào Đào. Nam Thành một tay cầm yết hầu cùng xương quay xanh ở giữa Phương Thiên Họa Kích, thoáng đẩy ra. Phương Thiên Họa Kích dạy ngươi làm như vậy. Vinh Đào Đào trầm giọng nói, ta bị áp chế quá thảm, tiếp tục như vậy xuống dưới, kết cục là nhất định. Nam Thành nhẹ nhàng gật đầu, ủy khuất ngươi, cùng người như ta chiến đấu, đối với ngươi quá không công bằng. Ngươi ưu thế lớn nhất là thuộc tính trí bảo, ưu thế lớn hơn là tinh thần hệ hồn kỹ, mà ngươi từ đầu đến cuối cũng chưa dùng qua. Vinh Đào Đào ngậm miệng không nói, không có trả lời. Nam Thành ánh mắt dần dần mềm mại xuống dưới. Đây chính là chúng ta vấn đề. Đào Đào, hạ không được tử thủ. Nhẹ nói lấy, Nam Thành cũng thật sâu thở dài. Luận bàn không đủ để bức bách ra chân thật nhất ngươi. Mà sinh tử chiến, ngươi có rất rất nhiều chuẩn bị ở sau. Vấn đề căn bản nhất ở chỗ, ngươi ta trong lòng đều rõ ràng. Vô luận ta giả bộ lại thế nào giống, ta cũng vĩnh viễn không phải là ngươi trở ngại. Ta muốn giúp ngươi cũng không kịp. Giờ khắc này, Nam Thành cũng không tiếp tục che giấu nội tâm tán thưởng. Đôi mắt sáng tỏ, nhìn thẳng Vinh Đào Đào. Bất quá, ta cũng không còn là ngươi trên đường thành công chướng ngại vật. Nam Thành, ngươi còn chưa ý thức được. Ngươi một mực tại nhìn ta con mắt, lấy bình thường tư thái đối mặt ta. Vinh Đào Đào, Nam Thành cười cười, có can đảm đối mặt liền tốt. Ta vốn cho rằng ngươi còn muốn thật lâu mới có thể tiếp xúc hồn võ nhập đạo cấp độ này. Ta còn muốn lấy cho đủ ngươi nội tâm tự lành thời gian. Nhìn xem ngươi từng bước một đi tới, chỉ là không nghĩ tới. Từ hồn tướng nói ngươi đã đối mặt nan đề này. Như vậy ta tồn tại liền là của ngươi khúc mắc. Ta cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Vinh Đào Đào nhíu mày, có chút không thể nào hiểu được. Nhưng Nam Thành có một chút nói rất đúng. Thời khắc này Nam Thành liền quỳ một gối xuống ở trên lồng ngực của hắn. Cứ như vậy cùng hắn bình thường đối thoại. Vinh Đào Đào cũng không tận lực đi điều tiết tâm tính. Cũng không có trốn tránh. Lấp lóe đi châu Nam cực xúc động. Nam Thành đột nhiên mở miệng. Chu Tinh, Tinh Trúc quân tân tấn hồn tướng. Cũng là trong tay của ta cải tạo chiến sĩ một trong. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu, chờ đợi lấy Nam Thành đến tiếp sau. Nam Thành trong mắt thưởng thức nhìn một cái không sót gì. Hắn là một cái duy nhất từ ta trong bóng tối đi ra người. Cũng là một cái duy nhất đã bình ổn cùng tâm tính đối mặt người của ta. Gặp lại ta, hắn không có kinh hoàng, sợ sệt, trốn tránh có thể là phẫn nộ. Đứng trước mặt ta thời điểm, hắn là một cái bình thường, người hoàn chỉnh. Nói, Nam Thành ngón tay nhẹ điệt, tìm được Vinh Đào Đào trên trán, nhẹ nhàng gõ gõ, cho nên, hắn trở thành một tên hồn tướng. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, hắn cùng Chu Tinh cùng một chỗ hợp tác chém giết qua nữ đao quỷ. Lại là không nghĩ tới, cái này không sai biệt lắm cùng Nam Thành tuổi tác tương tự người. Lại là bị Nam Thành một tay đẩy lên đi. Nam Thành đứng dậy, một tay mò về Vinh Đào Đào. Đem thân thể khảm vào trong thổ địa Vinh Đào Đào cũng lôi dậy. Nàng một bên là Vinh Đào Đào vuốt bùn đất trên người, một bên nhẹ nói lấy. Một số thời khắc, ta cũng không biết chính mình có phải là hay không tại đốt cháy giai đoạn. Nhưng tôi tinh công hiệu cho người trợ giúp quá lớn. Lại là thượng cấp ra lệnh, ta chỉ có thể tuân theo. Mà lại nói câu hiện thực mà nói, trên thế giới này tuyệt đại đa số hồn võ giả đều không có hồn tướng chi tư. Tại đi qua tay ta trước đó, bọn hắn đã tới tiềm lực cực hạn. Ta đẩy bọn hắn một tay, liền xem như đem bọn hắn đẩy lên tự thân không cách nào đạt tới tầng cấp. Hại lớn hơn lợi, nhưng ngươi khác biệt. Đào Đào, ngươi tất nhiên sẽ trở thành một tên hồn tướng. Nam Thành vuốt ve Vinh Đào Đào bùn đất trên người, cũng lui ra phía sau một bước, đứng chắp tay. Ta vốn cho rằng ngươi có thời gian dài dằng dặc, nhiều không nói, tối thiểu 10 năm, cho nên khi Vinh tiên sinh đề cập với ta cùng hồn của ngươi võ chi đạo một chuyện, quả thực làm ta giật cả mình, nhưng ta nguyện ý tin tưởng từ hồn tướng phán đoán, ân vừa rồi ủy khuất ngươi, không ủy khuất. Vinh Đào Đào lắc đầu, trong lòng nghi ngờ nói, Nam Di mục đích đến cùng là cái gì? Liền vì ta có thể bình thường đối đãi ngươi, bình thường cùng ngươi giao lưu à? Nam Thành, ngươi biết thế giới này thần kỳ, rất nhiều hồn kỹ đều là để ý. Ngươi có được rất nhiều loại trí bảo, ngươi rõ ràng hơn bọn chúng mỗi một loại đều có đặc biệt cảm xúc. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, lấy đó khẳng định, Nam Thành, hồn võ chi đạo, đồng dạng như vậy, vốn có đầy đủ tiềm lực cùng cố gắng điều kiện tiên quyết. Nhân loại đỉnh phong thực lực chính là đại hồn giáo, muốn tấn cấp hồn tướng, không quan hệ tại hồn lực, hồn pháp, cường độ thân thể những này phần cứng. Cuối cùng của cuối cùng, Nam Thành duỗi ra một ngón tay, điểm một cái Vinh Đào Đào trái tim, nơi này kém tí xíu đều không được, ngươi có lẽ không ý thức được, tại ngươi sâu trong nội tâm một cái góc nào đó, ta bóng ma một mực tồn tại, cũng cuối cùng rồi sẽ là ngươi trên đường thành công một đạo khảm ma. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào chau mày, luôn cảm thấy Nam Thành nói lời cùng mình Phương Thiên Họa Kích kỹ nghệ có dị khúc đồng công chi. Diệu, Phương Thiên Họa Kích kỹ nghệ cực hạn chính là thất tinh. Thô bạo đối tiêu phẩm chất đẳng cấp, cũng chính là đệ thất phẩm chất cấp sử thi, đệ thất đẳng cấp đại hồn giáo. Đến thất tinh giai đoạn này, Vinh Đào Đào nhắc lại Cao Phương Trời Họa Kích, liền không quan hệ tại kỹ nghệ trưởng thành, cùng tinh diệu hay không không còn móc nối. Hoàn toàn chính là để ý. Khác biệt duy nhất chính là, giống như tiến vào đại hồn giáo đằng sau, tối thiểu tại kỳ đỉnh cao trước đó hay là cần các loại phần cứng phối trí. Mà Phương Thiên Họa Kích kỹ nghệ, sớm hoàn thiện lấp đầy, cũng chỉ dựa vào một trái tim. Đi thôi, Đào Đào, trở về đi, ngươi cũng nên về Tuyết Cảnh, đi tìm Mai hiệu trưởng cùng Trúc giáo sư. Nam Thành vỗ vỗ Vinh Đào Đào bả vai, quay đầu nhìn về hướng nơi xa xe cộ. Diệp Nam Khê có chút chân tay luống cuống, không biết nên đi hay là nên ở lại. Thẳng đến nhìn thấy mẫu thân ngoác ngoác tay, nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lái xe lái tới. Vinh Đào Đào yên lặng lên xe, một đường không nói gì, chỉ là tới gần Ám Nguyên căn cứ thời điểm, trên tay lái phụ Nam Thành đột nhiên quay đầu, sắc mặt chân thành nhìn xem Vinh Đào Đào. Đào Đào, làm sao vậy? Nam Di, nếu có một ngày, ngươi phát hiện ta đưa cho ngươi bóng ma không có hoàn toàn xóa đi, ta vẫn tại quấy nhiễu tinh thần của ngươi. Nhớ kỹ đến Đế Đô Thành tìm ta. Được rồi, Nam Di, Vinh Đào Đào nhu thuận nhẹ gật đầu. Nam Thành cười cười, đưa tay vuốt vuốt Vinh Đào Đào đầu. Trong lòng yên lặng bổ sung một câu. Sau đó đạp trên thi thể của ta, dạo bước tiến lên thuộc về ngươi đường xá, gửi cho bạn bè một quyển sách Quang Minh Bích Lũy. Thế giới này bên ngoài là cái gì? Là hắc ám, sương tuyết, lẫm đông, vĩnh dạ, là sinh mệnh tiêu vong, trật tự hủy diệt. Có lẽ nơi đó có một mảnh ốc đảo, nơi đó là hy vọng, khôi phục, cùng quang minh cuối cùng hàng rào. Khoa huyễn mầm non, hứng thú có thể đi nhìn xem. Trở lên văn tự miễn phí, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.